Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1980, chương 1976 phụ thân ngài nói. Ta phải làm một cái người tốt. Một, cái này nữ phóng viên hơi hơi trố mắt, nhìn về phía bắt lấy nàng tay người. Đúng là lúc này đây phóng viên sẽ vai chính Nhan Bạch, thấy Nhan Bạch đôi mắt nháy mắt. Nữ phóng viên có chút dao động. Ngây người, rất khó tưởng tượng, một cái tội ác ngập trời người có thể có được như vậy thuần tịnh con ngươi. Hắc bạch phân minh, tròng trắng mắt thực sạch sẽ, màu đen đồng tử đồng dạng rất là sạch sẽ. Chỉ là như vậy nhìn nàng, làm nàng phân biệt không ra. Trước mặt người suy nghĩ cái gì, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn phải làm chúng đả thương người không thành? Nữ phóng viên chỉ là bị ngắn ngủn mê hoặc vài giây. Theo sau lập tức thanh tỉnh, chỉ cảm thấy toàn thân thoáng khởi một cổ lạnh lẽo, nàng chán ghét nhìn Nhan Bạch cùng với Diệp Minh. Chỉ cảm thấy các nàng hẳn là sớm một chút đi tìm chết. Liền không nên sống ở trên đời này, không có a. Ta chỉ là cảm thấy ngươi giống như lời nói có điểm nhiều đâu. Phóng viên tiểu tỷ tỷ, Nhan Bạch trong mắt vô tội, nàng bắt lấy cái này nữ phóng viên tay. Ngón tay đụng vào nữ phóng viên làn da, trơn trượt lại nhu thuận, xúc cảm cực hảo, Nhan Bạch lông mi run rẩy, khóe môi nhợt nhạt dương, không biết, dùng tiểu đao hoa khai, hay không cũng có được như vậy xúc cảm. Nhan Bạch càng thêm sung sướng, Nhan Bạch thanh âm ngọt mềm, gần như là dán cái này nữ phóng viên nói một câu nói, cũng không biết Nhan Bạch nói gì đó. Cái này nữ phóng viên không thể tin tưởng nhìn Nhan Bạch, không chờ nữ phóng viên cùng Nhan Bạch mở miệng nói chuyện, cổng lớn một bóng hình xông vào. Hôm nay quý gia đại môn phá lệ không che giấu. Đương nhiên, đây là quý Bạch mặc cố tình mà làm, vì đó là nghênh đón nào đó người đã đến. Chỉ là, trước mắt xông tới người cũng không phải quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch sở chờ mong người kia, 114.000. Xông tới người nam nhân này, có chút không quá xác định, nó nhớ rõ nó gặp qua người nam nhân này. Người nam nhân này rõ ràng là, hi hi, ta không phải đã nói sao, ta không cho phép ngươi nhúng tay chuyện này. Một cái ăn mặc mộc mạc nam nhân xông lại đây, hắn khuôn mặt thập phần tang thương, thoạt nhìn có hơn 30 tuổi. Đi vào tới không khỏi phân trần bắt lấy chất vấn Nhan Bạch nữ phóng viên hướng tới bên ngoài đi. Trên mặt tràn đầy tức giận, trận này biến cố tức khắc làm mọi người ồ lên. Bao gồm nhìn báo chí đưa tin phát sóng trực tiếp khán giả. Tức khắc lại có rất nhiều người bắt đầu thảo luận khởi cái này đại thúc là người nào. Ngoạ tào, cái này xông tới người xác định không phải phần tử khủng bố sao? Hắn tới làm gì? Nhân ra cái kia nữ phóng viên chính chất vấn tới rồi thời điểm mấu chốt. Hắn tới xem náo nhiệt gì? Người này có điểm quen mặt, ta tổng nhớ rõ giống như ở đâu thấy quá. Ta biết, còn nhớ rõ trước kia kinh thành đã xảy ra cùng nhau nghe rợn cả người án tử. Một đôi tuổi trẻ mẹ con ở nhà bị người giết hại. Mẫu thân hơn 20 tuổi, hai tử vẫn là cái trẻ con, mà phạm phải cái này hung án chính là hai cái vị thành niên thiếu niên. Thái độ cực kỳ kiêu ngạo, thông qua một ít quan hệ. Cái này án tử liền không giải quyết được gì. Người nam nhân này bất chính là cái kia duy nhất may mắn còn tồn tại sống sót phụ thân sao? Cái này ta cũng nhớ rõ. Ta nhớ rõ sau lại này hai cái vị thành niên thiếu niên bị liên lụy tiến anh túc hoa liên hoàn hung. Án bên trong, chết kia kêu một cái thảm a, bị nhân sinh sinh dùng côn sắt thọc phía dưới. Lúc ấy còn có kêu hắn đi phối hợp điều tra. Sau lại phát hiện không có liên hệ, người nam nhân này sau lại liền mai danh ẩn tích, như thế nào sẽ, hiện trường người cảm thấy có chút vi diệu, như thế nào như vậy xảo, ở bọn họ phỏng vấn anh túc hoa hung án hiện trường. Tương quan liên lụy người bỗng nhiên xâm nhập, này liền thực cổ quái, Nhan Bạch liếm liếm đỏ thắm cánh môi. Nhìn về phía đại thúc cùng nữ phóng viên, duyên, tuyệt không thể tả nha tương đương. Hết chương.